Chương 2768, Hắc Phong Sơn. Tuyệt tinh bảng, tuyệt tinh giới bên trong nhất là quyền uy bảng danh sách. Mọi người đều biết, lớn như vậy thái cổ hỗn độn bên trong, có rất nhiều kết giới. Nhưng mà, tuyệt tinh giới tuyệt đối là nổi danh nhất kết giới một trong. Tại thái cổ hỗn độn bên trong lưu truyền lấy một câu nói như vậy, muốn trở thành cái thế cường giả, nhất định phải đánh tốt cơ sở, ma luyện đưa thân. Nhưng mà, tuyệt tinh giới chính là cổ thần rèn luyện tự thân lựa chọn tốt nhất. Sở hữu, rất nhiều đại tông môn thậm chí thế lực lớn đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem trong tông môn nhân tài mới nổi, đưa vào tuyệt tinh giới bên trong. Vô tận tuế nguyệt đến nay, tuyệt tinh giới bên trong tích lũy đế mãi không hết thiên kiêu đệ tử. Muốn ra ngoài, chỉ có thể thu hoạch được tuyệt tinh xương hào mới có thể. Thế nhưng là, tuyệt tinh xương hào quá mức khó khăn, gần như vạn năm thời gian, mới có thể xuất hiện một cái thu hoạch được tuyệt tinh danh hiệu võ giả. Sở dĩ, có thể không chút nào khoa trương, tuyệt tinh giới bên trong hội tụ thái cổ hỗn độn bên trong cao cấp nhất ưu tú nhất cổ thần cường giả. Tinh Hàn công tử làm tuyệt tinh bảng 100 người đứng đầu thiên tiêu, thực lực cường hãn, không thể nghi ngờ. Hắn uy danh hiển hách, càng là chính mình chiếm cứ một tòa thành trì, đổi tên là Tinh Hàn Thành. Nhưng mà, lại truyền ra hắn vẫn lạc tại Tinh Hàn Thành tin tức. Tin tức này, đưa tới toàn bộ tuyệt tinh giới hoành động. Tuyệt tinh giới bên trong cổ thần cường giả, chí ít cũng là đến hàng chục tỷ. Tại nhiều như vậy cổ thần bên trong, có thể trổ hết tài năng, đưa thân tuyệt tinh bảng 100 người đứng đầu, đủ để nhìn ra Tinh Hàn công tử tiềm lực mạnh bao nhiêu. Lớn như vậy tuyệt tinh giới, đều đang nghị luận hắn. Tinh Hàn Thành càng là vô cùng cuồng nộ, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm hung thủ. Bất quá, thân là nhân vật chính phương thần, thì là bận rộn hấp thu hắc kim huyết mạch chi lực. TTT một chỗ chỗ ẩn nút, phương thần khoanh chân ngồi tại trên tảng đá. Chỉ thấy hắn quanh thân, hiện ra nồng đậm huyết mạch chi lực, toàn bộ không gian phảng phất đều muốn đông kết đồng dạng. Không chịu thua kém huyết mạch chi lực. Một bên La Thủ kinh hô, mở to hai mắt nhìn, đến cùng là cái gì huyết mạch hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, thế gian lại có cường đại như thế huyết mạch, hơn nữa còn là một cái nhân tộc võ giả. Nội tâm của hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng, càng là cảm giác phương thần thâm bất khả trắc. Hô hít sâu một hơi, mở choàng mắt. Thể nội hắc kim huyết mạch chi lực, triệt để bị luyện hóa, nội thị tự thân, 50 loại huyết mạch tại hắc động huyết mạch chấn áp xuống, phi thường yên tĩnh, hỗ trợ lẫn nhau. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, Tinh Hàn công tử hắc kim huyết mạch, so với hắn tại huyết mạch trong kết giới đạt được cường đại hơn nhiều. Phương huynh, La Thủ thấy thế, đều. Người trong lúc tu luyện, ta ra ngoài đi một vòng, nghe được một chút tin tức. La Thủ sắc mặt có chút ngưng trọng. Tinh Hàn Thành tức giận, truy tra hung thủ Phương Thần hỏi. La Thủ gật đầu. Không sao, bọn hắn sẽ không tìm được trên đầu ta tới. Phương Thần khua tay nói. La Thủ lớn há mồm, muốn nói lại thôi. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? La Thủ hỏi. Hắn cùng Phương Thần đã là một cái trên chiến thuyền người, chung nhau tiến thôi. Ngươi cũng đã biết, tuyệt tinh giới bên trong, Pha Y chăng có cái gì cường đại luyện đan sư? Phương Thần đôi mắt lấp lóe, do hỏi. Nếu là có thể đem tuyệt thần thảo luyện chế thành tuyệt thần đan nuốt chửng, thực lực của mình nhất định sẽ còn tăng vọt. Đến lúc đó, cho dù là gặp được tuyệt tinh bảng 50 vị trí đầu cường giả, đều không sợ hãi. Ngươi muốn luyện chế tuyệt thần đan? La Thủ hỏi. Phương Thần gật đầu, cái sau trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết rõ một người, luyện đan thuật phi thường cao siêu, hắn nếu vô pháp luyện chế ra đến, như vậy phóng nhãn tuyệt tinh giới chỉ sợ cũng không ai có thể luyện chế thành công. Bất quá La Thủ do dự nói, người này tính cách quái dị, chưa từng gặp người ngoài, ta đã từng đạt được tuyệt thần thảo thời điểm, cũng đi tìm qua hắn, thế nhưng là căn bản không gặp được hắn. Một lần cuối cùng đi, trực tiếp bị hắn đánh ra. Lúc đó cái kia dáng vẻ chật vật, cu nở dê chỉ có La Thủ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nghe vậy, Phương Thần cuối cùng là minh bạch, vì sao La Thủ muốn nhờ Tinh Hàn Thành phụ hiến, bỏ ra bán tuyệt thần thảo. Cùng hắn không thể luyện chế, chẳng bằng đổi lấy một chút đối với mình vật hữu dụng. A Phương Thần nói, mỗi một cái thủ đoạn siêu cường luyện đan sư, đều sẽ có chút tính khí. Bất quá dù vậy cũng muốn thử một chút. Vạn nhất thành công đâu, đã như vậy, vậy ta tiểu mang Phương huynh ngươi đi tìm hắn đi. La Thủ gật đầu. Theo chỗ ẩn núp sau khi ra ngoài, trên đường đi đến chỗ nào đều có thể nghe được có quan hệ với Tinh Hàn Thành sự tình. Mấy ngày về sau, Phương Thần cùng La Thủ đi vào một tòa thành trì, trung chuyển nghỉ ngơi. Với lúc đụng phải Tinh Hàn Thành võ giả, bị nhận ra. Đây không phải là La Thủ sao? Tại bên cạnh hắn người là ai? Là cái kia mua sắm tuyệt thần thảo gia hỏa. Mấy chục cái Tinh Hàn Thành võ giả, nhìn thấy hai người, lên cơn giận dữ, chuẩn bị xuất thủ. Nhanh chóng thông chi trưởng lão. Có người đề nghị. Bất quá, hắn vừa mới xuất ra đưa tin ngọc bội, tiểu bị một người cầm đầu cho ngăn trở. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Người này có chút không hiểu hỏi. Người cầm đầu nhìn xem Phương Thần cùng La Thủ tiến vào trong khách sạn, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Hai người này thực lực, không đủ gây sợ, huynh đệ chúng ta liên thủ, bố trí hợp kích chiến trận, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem chém giết. Hắn cười hát hát nói, đến lúc đó, tuyệt thần thảo không phải liền là vật ở trong túi của chúng ta sao? Thế nhưng là nếu là bị trưởng lão biết rõ, chúng ta không có kết cục tốt. Mấy người khác có chút lo lắng. Người cầm đầu khua tay nói, hắn sẽ không biết, ngoại trừ chúng ta, bất kỳ người nào sẽ không biết. Chờ chúng ta đắc thủ về sau, liền nhanh chóng liên hệ người mua, đem tuyệt thần thảo bán đi, đạt được tài phú, đầy đủ chúng ta nửa đời sau tu luyện. Bị người cầm đầu vừa nói như vậy, mấy người khác cu nở dê động tâm. Vậy còn chờ gì, trực tiếp ra tay đi. Châm rãi. Người cầm đầu quát lớn, như thế quá chói mắt, chờ hai người bọn họ ra khỏi thành về sau. Chúng ta tại động thủ. Trong khách sạn, Phương Thần cùng La Thủ đơn giản ăn chút gì, kỳ thật mục đích chính yếu nhất là đến trong thành nghe ngóng tin tức. Phương huynh, ta nghe ngóng, Tinh Hàn Thành gần đây như phát điên đang đuổi tra hung thủ, thậm chí tại trong tòa thành này, đều có Tinh Hàn Thành võ giả. La Thủ nói ra, nghe nói, Tuyệt Tinh Bảng hàng đầu một chút cường giả, QNZ chú ý tới chuyện này. Tuyệt Tinh Bảng 100 người đứng đầu thiên kiêu, cái nào vẫn lạc, đều sẽ đánh vỡ cân bằng, dẫn phát chấn động. Phương Thần cũng không có kinh ngạc, nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi. Hồi sau khi nghỉ ngơi, La Thủ QNZ nghe được vị luyện đan sư kia mới nhất vị trí, hai người nên ngang rời đi. Xuất phát. Tinh Hàn Thành đám người, theo sát phía sau, nhanh chóng đi ra thành trì. Thành trì bên ngoài, một mảnh hoang vu, không có một ai. Người đâu bọn hắn đi vào thành trì bên ngoài về sau. Phát hiện không thấy Phương Thần cùng La Thủ tung tích. Bọn hắn không có đi xa, truy. Mấy chục người toàn lực thôi động tốc độ, nhanh chóng truy kích mà đi. Trong hư không, Phương Thần cùng La Thủ nhìn xuống một màn này. Phương huynh, ngươi lại như thế nào phát hiện La Thủ đối Phương Thần bội phục, tốt đỉnh. Cái này đều có thể bị hắn phát hiện, quả thực là thần. Thật tình không biết, Phương Thần thần thức song bạo cùng cảnh giới võ giả, mà lại đối thiên đạo chi lực cảm giác lực, phi thường nhạy cảm. Đi thôi, đã nhân ra tặng lễ đến, chúng ta cũng không thể không thu. Sau một lúc lâu, Phương Thần cùng La Thủ vượt qua đỉnh núi, rời xa thành trì. Mà tại chân núi trên cánh đồng hoang, nằm mấy chục cỗ thi thể, nhìn kỹ, thi thể của bọn hắn hoàn chỉnh không thiếu sót. Nhưng nếu đi vào cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, mỗi người bọn họ yết hầu bên trên, đều có một đạo nhỏ bé đến không thể gặp chỉ mũi nhọn xuyên thủng. Chỉ một cái xuyên thủng, hình thần câu diệt. Cả ngày đêm hành trình, rốt cục tại mấy ngày về sau, đi tới Hắc Phong Sơn. Đứng tại trên cánh đồng hoang, Phương Thần ngẩng đầu nhìn hư không, Hắc Phong Sơn chung quanh, cùng bạo Hắc Phong bao phủ, thậm chí loáng thoáng thấy được không gian phong bạo tồn tại. Cái này Hắc Phong Đại Sư ngược lại là có ý tứ, thế mà ẩn cư ở đây. Phương Thần cười nói, chỉ là Hắc Phong Sơn chung quanh lạnh thấu xương Hắc Phong, liền có thể ngăn cản phần lớn võ giả. Nhưng mà, chân chính nguy hiểm. Đến từ những cái kia như ẩn như hiện không gian phong bạo. Cho dù là Tuyệt Tinh Bảng 50 vị trí đầu cường giả, cũng không dám tùy tiện xông loạn. A Phương huynh La Thủ có chút chần chờ, lần trước tìm đến Hắc Phong đại sư thời điểm, hắn chỗ cư trú là tại cách đó không xa thành trì bên trong. Mà lần này, thế mà đổi được loại địa phương này, nhìn xem đều hoảng sợ. Quanh Hắc Phong Sơn bên trên, thường xuyên có thể truyền ra tiếng nổ vang. Cùng giã Hắc Phong cấp tốc xoay tròn, hình thành khổng lồ khí lưu, toàn bộ Hắc Phong Sơn, phảng phất ở vào tận thế chi mang đồng dạng, phi thường đáng sợ. Đơn giản liền là chịu chết, này làm sao có thể lên đi La Thủ nhà danh nói y.